Thái cổ cuồng ma, chương 886, có cái gì không đúng? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hướng sư huynh, ngươi là cần phải đi trung bộ nơi nào cảm ngộ hồn đạo? Trận pháp nhất mạch Chu Vân hỏi. Bọn họ lần này sở dĩ tới, chủ yếu là thù lao phong phú, đạt tới vạn viên điểm cống hiến. Mà hướng quỳ ngay từ đầu liền nói cho đến Thánh Sơn tổ địa trung bộ. Cho nên bọn họ cũng không có bao nhiêu do dự liền tiếp. Dù sao đây cũng tính là hướng quỳ kết giao đường tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cực đạo Thánh Tông, cũng không phải là vào nội môn liền ý nghĩa có vô số tài nguyên tu luyện. Giống như ngoại môn, nội môn đệ tử cũng cần điểm cống hiến. Nhưng nội môn so với ngoại môn truyền thừa, thánh địa đều mạnh hơn nhiều. Cho nên, cái này thì càng kích thích các đệ tử đối với điểm cống hiến khát vọng. Hướng quỳ trầm ngâm chốc lát, xuất ra một cái gia thú bản đồ, đuổi ở trước mặt mọi người. Chỉ trung bộ một đám sơn mạch đảo. Chúng ta mục đích là ở chỗ này. Ta cần ở chỗ này cảm ngộ thời gian một tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, mọi người gật đầu, đem Thánh Sơn tổ địa bản đồ ghi ở trong lòng. Đi thôi, nơi này lịch luyện tu sĩ không phải số ít. Vừa vặn tiết kiệm chúng ta tiến vào thời gian. Chạy thẳng tới nơi đó đi. Hướng quỳ thấp giọng nói. Nói xong, hắn ở phía trước dẫn đường. Hướng nhất phương cấp tốc tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hổ là được xưng vạn sơn chi tổ. Ngọn Thánh Sơn này tổ địa theo mắt nhìn đi đều là núi non trùng điệp. Mà cổ thụ chọc trời càng là không đếm xuể. Xa xa thỉnh thoảng truyền tới hung thú tiếng gầm chấn thiên địa chấn động. Khiến cho lá cây lã chã tung tích. Bước vào Thánh Sơn tổ địa sau. Tần Vũ rõ ràng cảm giác trong không gian tràn ngập tiên linh lực đậm đà không ít. Hơn nữa càng đi sâu bên trong liền càng nồng nặc. Ở nơi này như vậy nơi. Tụ tập hung thú, thú không đa tài quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bởi vì Thánh Sơn tổ địa bên ngoài tập hợp đến rất nhiều tới đây lịch luyện tu sĩ. Cho nên, tiếng đánh nhau, chiến đấu ba động. Hùng thú tiếng gầm ít ỏi từng ngừng nghỉ. Ở hướng quỳ dưới sự hướng dẫn, một nhóm 9 người đạp không phi hành cấp tốc đẩy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau 10 ngày, mọi người không thể không đáp xuống. Nơi này bắt đầu đến gần trung bộ. Đã có tiên cảnh hùng thú qua lại. Nếu như đường đột đạp không phi hành, chỉ sẽ đưa tới hùng thú truy kích. Mà ở trong đó hung thú không biết bấy nhiêu. Đường đột giao chiến chỉ có thể thuộc về bị động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói, mọi người lần này tới mục đích cũng không phải là lịch luyện. Nhưng mà giúp hướng quỳ đến trung bộ đi tìm hiểu. Cho nên, có thể không giao chiến liền tận lực không giao chiến. Bất quá, ở nơi này hung thú tập hợp nơi. Cũng không phải là ngươi nghĩ không giao chiến là có thể không giao chiến. Khi tiến vào Thánh Sơn tổ địa ngày thứ 20, mọi người liền tao ngộ một con tiên cảnh nhị kiếp hung thú tập kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà vào lúc này, cực đạo Thánh Tông đệ tử thực lực liền hoàn mỹ phơi bày. Đám đệ tử này thật sự lực bộc phát đó. Nhìn Tần Vũ đều kinh hãi. Đám này tiên cảnh một kiếp tu sĩ lại ngắn ngủi 30 hơi thở không đến lúc đó gian đem đầu này cường đại hung thú chém chết. Từ phát động công kích đến chấm dứt, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Rất hot mà quả quyết, nhìn Tần Vũ đều có chút sừng sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, cực đạo Thánh Tông ngoại môn kiểu tuy có tệ đoan. nhưng tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Ở đó như vậy trong hoàn cảnh, có thể chèn ép ra mỗi vị đệ tử toàn bộ tiềm lực. Đặc biệt là hạn chế đệ tử đột phá, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Bởi vì, cực đạo Thánh Tông yêu cầu cực cao, nghĩ tưởng đạt tới, điều kiện vô cùng hà khắc. Cho nên, tất cả đệ tử đều chỉ có thể đi chiến tiên trong tháp không ngừng khiêu chiến. Cứ như vậy, ở tăng thực lực lên sau khi, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng phát ra phong phú. Như vậy có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ ở bên trong tông còn không thấy được cực đạo Thánh Tông những quy củ này tác dụng. Nhưng chân chính ra cực đạo Thánh Tông mới có thể thể hiện ra. Không cách nào tưởng tượng. Đây vẫn chỉ là nội môn chuẩn hàng ngũ tử. Trên xuống đường, người thừa kế là cường đại cờ nào. Càng không cách nào tưởng tượng cực đạo Thánh Tông nội tình thâm hậu bao nhiêu. Phải biết, vô số năm qua không biết từng sinh ra bao nhiêu hàng ngũ tử. Đường, người thừa kế, mà bọn họ lão sau. Sợ rằng, đều tại bên trong tông trong thánh địa bế quan tìm kiếm đột phá A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, từ nơi này liền có thể cho ra cực đạo Thánh Tông căn cơ khủng bố cỡ nào. Tuyệt không tầm thường thế lực có thể so sánh. Cứ như vậy, đang lúc mọi người dưới sự góp sức của mọi người, tốc độ tiến lên cực nhanh. Bởi vì Tần Vũ tu vi duyên cớ, hắn cơ hồ cũng không cần xuất thủ. Nói cách khác, hướng quỷ đám người căn bản liền chưa từng nghĩ Tần Vũ xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cũng vui vẻ thanh nhàn. Thần thức khuếch tán định kiểm tra bốn phía. Bây giờ, Tần Vũ thần thức đủ để bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Cho nên, toàn bộ Thánh Sơn tổ địa trong và ngoài nước bộ cơ hồ cũng có thể bao trùm. Mà ở đi phía trước ước chừng khoảng 500 dặm, Tần Vũ thần thức liền không cách nào kiểm tra. Có không tên lực lượng ngăn trở thần thức. Trong đầu hiện lên Thánh Sơn tổ địa bản đồ. Tần Vũ phát giác kia hướng quỷ muốn đến nơi. Thần thức không cách nào bao trùm. Sợ rằng, nơi đó mới tính cả Thánh Sơn tổ địa. Khu vực miền Trung, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ quái, thần thức bao trùm trong vòng ngàn dặm Tần Vũ nhận ra được một cái dị thường. Kia chính là chỗ này hung thú phần lớn đều là thành đoàn kết bạn. Hơn nữa Tần Vũ còn bén nhạy nhận ra được ở mỗi một giao chiến nơi trong vòng phương viên trăm dặm đều sẽ có thú dữ khác chiếm cứ. Là đang ở chờ cơ hội mà động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có cái gì không đúng? Tần Vũ càng xem càng cảm thấy có cái gì không đúng. Bất kể là hung thú hay lại là thú. Chỉ cần tạo ra thú hậu kỳ, cũng có trí khôn, làm bước vào đạo cảnh sau. Trí tuệ không thể so với nhân loại kém. Ở phương diện nào đó mà nói hung thú môn cũng là ngộ đạo người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở trong đó hung thú, thú thấp nhất đều là đạo cảnh lục trọng cấp bậc. Nửa bước tiên cảnh chiếm cứ đa số. Một số ít tiên cảnh hung thú. Theo lý thuyết những thú dữ này trí tuệ không so với người kém. Đều biết rất nhiều tu sĩ tới đây lịch luyện. Sẽ tao ngộ liệp sát. Có thể vì sao không ngừng có hung thú từ Thánh Sơn tổ địa chạy ra. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ý nghĩ. Ánh mắt của hắn híp lại. Kinh nghi bất định. Có khả năng hay không? Tu sĩ đem nơi này làm lịch luyện nơi. Như vậy, nơi này hung thú có hay không cũng ở đây đem nhân loại tu sĩ coi là lịch luyện. Cái ý niệm này sinh ra. Tần Vũ lặp đi lặp lại suy tư. Càng nghĩ càng thấy được khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải như vậy, trước Trang Thanh Liên liền nói tự thiên địa phá toái sau. Nơi này liền tập hợp đến vô số hung thú. Thú, đi qua nhiều năm như vậy tích góp. Những thú dữ này, thú tuyệt đối cũng ngưng tụ được không tiểu thế lực. giống như Nhai Tý 13 tộc như vậy. Tần Vũ trong lòng tự nói. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không chỉ có nhiều chút lo lắng. Nếu quả thật như chính mình suy đoán như vậy. Như vậy, thần thức không cách nào dò cùng nơi rốt cuộc là tình huống gì. Dù ai cũng không cách nào biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ cũng không nói gì nhiều. Một khi gặp phải nguy cơ tình huống, hắn có nắm chắc toàn thân trở ra. Cho nên, trước vào xem một chút hướng quỷ đến cùng muốn làm gì lại nói. Sau 3 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một nhóm 9 người tiến vào Thánh Sơn Tổ Địa Trung Bộ. Nơi này thần thức bị hạn chế. Tối đa chỉ có thể bao trùm phương viên trăm dặm. Bởi vì này trung bộ phần lớn đều là tiên cảnh cấp bậc hung thú. Ai đều không dám xem thường. Một khi bị tiên cảnh hung thú để mắt tới. Nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ có thể đưa tới càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì thần thức chỉ có thể bao phủ phương viên trăm dặm. Lại không ngừng có kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang dội chân trời. Khiến cho Tần Vũ đoàn người toàn bộ đều cả người phòng bị. Tốc độ dần dần chậm lại. Chư vị, chờ chốc lát. Nói xong, hướng quỳ trực tiếp đi ở một viên đại thụ che trời bên dưới. Tay trái khoác lên trên cây khô. Nhắm hai mắt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này. Hướng quỷ hướng nhất phương đi tới. Tần Vũ thấy vậy, ánh mắt híp lại. Hướng quỷ là đang ở cây hồn trao đổi. Người này vì sao lại có nhiều như vậy hồn đạo thần thông? Hơn nữa, để cho Tần Vũ nghi ngờ là hướng quỷ hẳn không phải là lần đầu tiên tới ngọn Thánh Sơn này tổ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở hướng quỷ dưới sự hướng dẫn. Dưới đường đi tới cuối cùng không có gặp phải một con thú dữ. Ở ngày thứ 9, mọi người rốt cuộc đến hướng quỷ muốn tới chỗ. Đến, Chu sư đệ, Triệu sư đệ, là lý do an toàn. Làm phiền các ngươi ở phương viên ba trong vòng 10 dặm bố trí trận pháp và cấm chế. Từ sư đệ, Dư sư đệ làm phiền các ngươi ở 4 phía gia trì kiếm trận. Phải tránh có thể gia trì mấy đạo liền mấy đạo. Hướng quỷ thấp giọng nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.